Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Hoàng Kim Biển Cát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, người điên. Ugawa Hiro trong lòng ngầm nói, người này miệng bất quá mấy trăm người thôn nhỏ, giết cũng chỉ giết. Nhẫn giả vì thăm dò tình báo, loại chuyện này làm không nên quá thiếu, nhưng là dùng ảo thuật đe dọa hành hạ những thứ này phổ thông thôn dân. Loại này đặc thù là tốt, sẽ để cho người rất không thoải mái. Nhẫn giả mặc dù giết người như ngoé, nhưng rốt cuộc là người không phải máy móc, giết người chẳng qua là thủ đoạn mà không phải là mục đích. Nhưng là Hyuga Urara cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn thi triển ảo thuật hành hạ những thôn dân này thời điểm, cho nàng cảm giác giống như là đối đãi một bầy heo dê. Căn bản không có đem những thứ này bị ảo thuật hành hạ thôn dân làm người. Người như vậy, nàng khi còn bé gặp qua không thiếu. Toàn bộ đều là từ nhẫn giới đại chiến trên chiến trường đi xuống nhẫn giả. Bọn họ giết người đã chết lặng, Hyuga Urara bất quá còn nhỏ tuổi làm sao cũng có tương tự tình trạng. Chẳng lẽ hắn trước kia thường xuyên đối mặt giết hại đối với hết thảy đã sớm thành thói quen. Đây là một cái trọng yếu phát hiện, nhất định phải kịp thời cho biết Hokage đại nhân. Chán ghét, khinh bỉ, Triệu Mục nghiêng đầu nhìn về phía Ugawa Iwiro, ở nàng trên mình. Vô hình niệm lực cảm giác được cái này hai loại tinh thần năng lượng. Không nghĩ tới vô hình niệm lực còn có loại này tác dụng. Cái này nào đó ý nghĩa lên tương đương với không hoàn toàn thuật đọc ý nghĩ. Oán hận tinh thần năng lượng, rút ra lấy xong hết rồi. Người ở oán hận thời điểm tản ra tinh thần năng lượng là có hạn. Vượt qua hạn chế mặc dù vẫn có mặt trái tâm trạng. Nhưng là cũng không biết có tinh thần năng lượng tản mát trên không trung. Coi như muốn trích ra lấy còn lại ở vào trong cơ thể tinh thần năng lượng. Từ trong thi thể rút ra lấy cũng càng thêm dễ dàng. Không chừa một mống toàn bộ giết. Triệu Mục đột nhiên nói. Cái gì? Ugawa Iwiro ngẩn người một chút hỏi. Ta nói muốn ngươi toàn bộ giết sạch bọn họ. Triệu Mục tay khoác lên Ugawa Iwiro trên bả vai, năm ngón tay bóp nàng xương cốt kéo kẹt vang dội, bả vai xuất hiện năm máu ứ đọng dấu tay. Mới vừa rồi tất cả rút ra lấy oán hận tinh thần năng lượng lập tức thông qua thân thể tiếp xúc đánh vào Ugawa Iwiro trong cơ thể. Ugawa Iwiro mặc dù có lòng kháng cự, nhưng là lần này tới xa nhẫn Triệu Mục mới là đội trưởng. Nhiệm vụ thời gian làm nghịch ra lệnh, đây chính là rất sai lầm nghiêm trọng. Chịu đựng bả vai đau đớn, Ugawa Iwiro rút ra đắng không vọt vào ốc đảo, ở trong bão cát không ngừng cắt mở một cái cổ họng. Nhìn vậy từng cái bay lượn trên không trung máu bắn tung. Trong đầu nàng theo bản năng nghĩ tới bị xa nhẫn sát hại người yêu. Từ lúc mới bắt đầu cắt yết hầu, bất chi bất giác bắt đầu tránh chỗ hiểm, từ lúc mới bắt đầu tốc chết, càng về sau tạo thành thương thế chỉ có thể ở trong bão cát chậm chạp chịu đựng sắp chết thống khổ. Đợi đến cuối cùng cát bị khống chế xa nhẫn hạ nhẫn cổ họng. Thấy xa nhẫn cái chán nhẫn giả bảo vệ ngạch, Ugawa Iwiro cơ hồ là xung động ở xa ẩn hạ nhẫn trên thi thể không ngừng huy động đáng không. Cho đến cuối cùng toàn bộ thi thể đều bị cắt chi quỳ sụp xuống đất nhìn lên bầu trời. Từ Gekko Hayate bị giết, nàng cho tới bây giờ không có một khắc giống như bây giờ như nhau buông lỏng. Ngươi làm rất tốt, Triệu Mục từ Ugawa Iwiro sau lưng ngồi xuống ôm lấy nàng ở bên tai ôn nhu nói. Ugawa Iwiro hơi nghiêng đầu, thấy một đôi thuần bạch trong lộ ra một chút hồng quang nhàn nhạt cặp mắt. Còn không cùng nói gì đôi môi đã bị cắn, đang dần dần lắng xuống bão cát trong, đang bị máu tươi và thi thể chảy liền ốc đảo trong dâng ra lần đầu tiên. Triệu Mục xoa xoa mồ hôi trán, nhắm mắt lại chậm tách ra ánh mắt chua xót, Ba câu ngọc Sharingan có không tầm thường thôi miên và ảo thuật hiệu quả. Đáng tiếc hắn không có sao chép đến thật cao minh ảo thuật. Thôi miên Ugawa Iwiro để cho nàng từ lấy là thất thân cho mình còn thật không phải là một chuyện dễ. Giằng chuyện, như vậy cô gái này tổng không biết lại nửa đêm đánh lén ban đêm hắn. Đem Ugawa Iwiro ném vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Triệu mục thả ra máu thịt ma hộp quét dọn chiến trường. Nuôi máu thịt ma hộp đồng thời. Rút ra đi còn thừa lại oán hận. Đến cuối cùng, tổng cộng góp nhặt 90 cộng oán hận tâm trạng. Cái này có thể để cho một cái 9 điểm tinh thần lực trở xuống sinh mạng trong lòng bị oán hận tràn. Ngập không cách nào tự kiềm chế. Trừ phi là trong lòng chưa từng có chút nào oán hận thánh mẫu. Nếu không chỉ cần có một chút xíu oán hận cũng biết bị vô hạn phóng đại. Quét dọn xong chiến trường, Triệu Mục xoay người cũng không quay đầu lại rời đi sa mạc. Cho đến hơn nửa ngày sau đó, ốc đảo mới nghênh đón một đội sa nhẫn. Vùng lân cận mới vừa trải qua bão cát. Dựa theo thông lệ bọn họ muốn ở biên giới vùng từng cái ốc đảo dò xét. Nếu như có bị tai họa địa phương liền phải lập tức liên lạc những địa phương khác dành cho tiếp viện. Thấy khắp nơi máu tươi. Dẫn đội trung nhẫn thời gian đầu tiên phái người trở lại sa nhẫn thôn. Đồ sát thôn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hoàng Kim Biển Cát, Phong Quốc một trong ốc đảo diện tích lớn nhất. Nơi này nguyên vốn không có ốc đảo, chỉ có một mảnh khắp nơi đều là sa mạc cát vàng. Phong Quốc, ốc đảo thưa thớt. Nếu như chỉ dựa vào ốc đảo trồng trọt lương thực căn bản không cách nào thỏa mãn dân số cần. Cũng may trong sa mạc có cái này một mảnh hoàng kim biển cát. Dưới đất có một cái vượt qua to lớn mỏ vàng. Vàng lưu lại, cát đều bị rời được hoàng kim biển cát vòng ngoài. Sa nhẫn nhẫn giả, đem những thứ này không có hoàng kim cát thông qua nhẫn thuật cố hóa. Cuối cùng tạo thành ngăn trở gió cát nhân tạo dãy núi. Hơn nữa một ít đi sâu vào dưới đất mỏ cái hố. Thành công ở dưới đất mở ra ra to lớn dưới đất không gian đào ra nước ngầm trồng trọt không cần ánh. Mặt trời cây nông nghiệp. Trên mặt đất, gia nhẫn cũng không ngừng sửa đổi đất đai trồng trọt cây cối. Từ gia nhẫn thôn xây thôn bắt đầu. Trải qua hơn 10 năm nơi này tại nhẫn giả lực lượng hạ cải tạo thành sinh lương thực ốc đảo. Mặc dù gia nhẫn thôn cách nơi này không gần. Nhưng cái này bên trong nhưng là sa nhẫn thôn lớn nhất kinh phí nguồn. Vì vậy toàn bộ hoàng kim biển cát thường trú 50 thượng nhẫn 5 tinh anh thượng nhẫn. Hơn nữa có chừng hơn ngàn trung nhẫn và hạ nhẫn. Phòng thủ lực độ so với sa nhẫn thôn cũng không thua nhiều thiếu. 50 dặm bên ngoài, Triệu Mục đeo lên tàn phá mắt kiếng cường hóa 5 lần coi cách. Đừng xem trang bị này gần bên suy yếu 5 lần thị giác. Nhưng là quan sát xa xa tuyệt đối là hàng đầu. Phối hợp bạch nhãn dễ như trở bàn tay là có thể vượt qua khoảng cách xa thấy xa xa hết thảy. Thậm chí liền ẩn núp dưới đất hết thảy cũng không buông tha. Hắn lần này tới Phong Quốc. Căn bản nhất mục đích chính là bị thương nặng xa nhẫn thôn. Cái này không dễ dàng. Sa nhẫn thôn mặc dù vừa mới chết liền tứ đại phong ảnh. Nhất vĩ người trụ lực vậy không lớn lên. Nhưng là Chiyo và Ebizo còn sống. Cái này hai cái sa nhẫn trưởng lão mặc dù cũng 70. Nhưng bởi vì là chiến lực chủ yếu là con rối vẫn giữ đỉnh cấp chiến lực. Tuổi tác không có đánh sập bọn họ. Ngược lại con rối chế tạo hơn nữa hoàn hảo điều khiển hơn nữa tinh tế. Không tính là cái này hai trưởng lão cố vấn, gia nhẫn thôn chí ít cũng có mười mấy tinh anh thượng nhẫn hơn 200 thượng nhẫn. Trung nhẫn và hạ nhẫn cộng lại, mặc dù bởi vì những năm này đi tinh anh đào tạo chính sách. Tổng số chí ít cũng có 3-4 ngàn, hắn có thể giết mấy trăm, nhưng là mấy ngàn nhẫn giả một người một cái nhẫn thuật cũng có thể oán hận chết hắn. Chớ nói chi là thượng nhẫn và ảnh. Đồng thời có mấy cái ra tay hắn liền nhắm móng. Hắn cũng sẽ không thả đuôi thú pháo cũng không có tu tá có thể ư. Hokage hậu kỳ nhân vật phản diện cái loại đó, một người oán hận toàn thế giới sau đó bị oán hận chết. Hành động vĩ đại hắn cũng không muốn thử nghiệm. Nhân vật phản diện, đứng ở trên mặt nổi cũng chết không được tử tế. Cho nên bị thương nặng xa nhẫn thôn. Không thể trực tiếp và xa nhẫn thôn đối với phải khác đi hề kính. Ví dụ như bị thương nặng phong quốc, để cho phong quốc ốc đảo thành là một mảnh chỗ chết. Nếu như có thể làm đến bước này, SS đẳng cấp đánh giá không thể nào, nhưng là cấp S tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí S cộng cũng nhất định có khả năng. Cuối cùng lấy được S cộng cấp quyền hạn đặc biệt đó là nhiều ít siêu duy tiền cũng mua không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. HTTPS tiuyencv.com/di-noi-vo-noi-dai-noi-si-noi-ton-chuyen chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.